Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 614 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 614 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe Phần Lâm nói như thế, vẻ mặt của John lộ rõ sự bất mãn. Tiên sinh, tôi nghĩ ngài nhất định không hiểu rõ về luật pháp và thực lực của chúng tôi và quốc tế. Nếu không, ngài đã không nói những lời thiếu hiểu biết như vậy. John lạnh giọng nói. Vậy các người biết gì về thực lực của tôi? Các người có biết tôi là người như thế nào không? Phần Lâm mặt không biểu tình mà hỏi ngược lại. John trầm mặc, hắn biết Phan Lâm là người Trung Quốc, nhưng Phan Lâm che đậy quá kỹ, đến mức hắn không cách nào biết được thân phận của người này, lại càng không thể điều tra ra được. Nhưng John không phải là kẻ lúc nào cũng thích quấn chặt lấy người khác không buông ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Phan Lâm nói, tiên sinh, xem ra chúng ta đều không hài lòng. Trong trường hợp này, tôi chỉ có thể cho ngài một lời khuyên cuối cùng thôi. Nếu như ngài chịu dừng lại ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm gì cả. Chỉ cần ngài lập tức rút lui khỏi biên giới địch quốc. Nếu như ngài không chịu dừng lại, thì chúng tôi sẽ căn cứ vào luật pháp và trật tự quốc tế để nghiêm trị ngài. Tôi nghĩ ngài sẽ không muốn biết trật tự quốc tế có gì đâu. Đúng không nào? Ai đã tạo ra cái gọi là luật trật tự quốc tế này? Phan Lâm hỏi ngược lại. Tất nhiên là quốc tế tạo ra. Không phải là quyết định của nước Mỹ của cậu sao? Phan Lâm cười khẩy. John sừng sốt. Phan Lâm không chút do dự nói, cái gọi là quy tắc, quy định chẳng qua là thứ có lợi cho các người mà thôi. Tôi biết địch quốc có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với nước Mỹ. Nếu như đổi thành quốc gia khác, không có quan hệ hợp tác với chính quốc của cậu, một quốc gia không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào của các cậu, thì cậu vẫn tiến tới chứ? Vẫn sẽ can thiệp chứ? Sắc mặt của John hơi thay đổi, cao mày nói. Tiên sinh, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Vận mệnh nằm trong tay ngài, nếu như ngài là người thông minh, tôi nghĩ Thượng Đế nhất định sẽ chiếu cố ngài. Hy vọng hãy lựa chọn đúng đắn. Tôi cho cậu một phút để rời khỏi nơi này. Sau một phút, bất luận là kẻ nào cản đường tôi, thì tôi đều sẽ giết sạch. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiên sinh, ngài... John quá sợ hãi. Bắt đầu tính giờ. Phan Lâm nhìn thẳng vào đồng hồ đeo tay cất giọng. Nước da của John lúc đỏ lúc trắng, lúc này hắn không còn cách nào khác đánh lên xe vội vàng rời khỏi đây. Một phút vốn không đủ để cho hắn rời khỏi đây. Nếu đi muộn, Phan Lâm thật sự sẽ mở ra sát giới. Tới lúc đó, hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Rất nhanh, John lái xe nhanh như chớp rời khỏi hiện trường. Phan Lâm thì tiếp tục tiến lên phía trước. Thật là một người không biết tốt xấu. John thấp giọng chửi rủa, lập tức lấy di động ra, bấm số. Tôi là Simon đây. Một giọng nói trầm mặc phát ra từ điện thoại. Simon tiên sinh, thật là đáng tiếc. Cái tên này không nghe chúng ta khuyên can. Tôi đề nghị điều động tiểu đội Skysack đến đối phó với hắn. John kìm nén sự tức giận của mình và nói. Thật sao? Tôi biết rồi. 10 phút nữa Skysack sẽ dùng phương tiện nhanh nhất để đến đó. Tiến vào biên cảnh địch quốc. Thành lý mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải mượn chiến lược của địch quốc để ổn định người này. Simon tiên sinh yên tâm, đã có một thế lực trên Darknet tiếp cận mục tiêu rồi. Thật vậy sao? Simon lập tức truy cập vào giao diện của Dark Web, nhìn thoáng qua phía trên màn hình phát sóng trực tiếp, cẩn thận so sánh đội hình, không khỏi khẽ mỉm cười. Có lẽ Skysack chiến đội sẽ có một chuyến tay không rồi. Có lẽ vậy, John cũng nhìn lướt qua đội hình tấn công, cơn giận lắng xuống trong vài phút. Tra cứu thân phận của người này, nhất định phải tra ra tất cả tin tức của hắn ta. Đây chính là cơ hội tốt nhất để đối phó với Trung Quốc. Đừng bỏ lỡ. Vâng, thưa Simon tiên sinh. Dark Web đã sôi trào. Thậm chí, tin tức cũng được một số phương tiện truyền thông quốc tế nắm được. Mặc dù địch quốc đang cố gắng hết sức để che đậy sự việc lần này, nhưng giấy chung quy là không thể gói được lửa. Mọi thứ đã bắt đầu lên men. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về biên giới của địch quốc. Nhưng Nguyên Thống cũng biết chuyện lần này không được lan truyền ra ngoài, nên hắn ta đã sớm cho phong tỏa biên giới từ trước. Nhưng trên Dark Web, một trận trực tiếp đặc biệt lại diễn ra. Đây là một nhóm được thuê từ Dark Web về. Địch quốc đã nâng số tiền thưởng lên đến 70 tỷ. Dưới phần thưởng to lớn này, ngày càng có nhiều cao thủ tham gia vào đội đánh thuê. Cuối cùng thì cũng xác định danh sách có 32 người và 32 người này đều là những cao thủ nổi tiếng trên Dark Web. Có cao thủ tinh thông nổ bom thông thạo, có cao thủ mình đồng ra sắt có thể chống lại đạn pháo, còn có cao thủ am hiểu về ngụy trang ám sát. Các thành viên của các đội ngũ này có thể không phải là cao thủ đứng đầu trong web đen, nhưng bọn họ chắc chắn được xếp vào top đầu tiên. Mỗi người đều đã đạt đến cấp S. Một đội ngũ như vậy thì có thể được gọi là tinh anh của tinh anh. Bất kể phải đối mặt với loại nhiệm vụ nào thì cũng có thể hoàn thành. Tuy nhiên, bởi vì có nhiều người trên Dark Web quan tâm đến kẻ dám một mình quấy rối biên giới một quốc gia này, vì vậy, họ sẵn sàng chi ra 300 triệu nhân dân tệ để yêu cầu đội được thuê này phát sóng trực tiếp. Những người này có thể kiếm thêm được tiền nên đương nhiên là vui vẻ sẵn sàng đồng ý. Nhưng người lập ra đội ngũ ban đầu đã phản đối. Theo ý của hắn, nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì nên dốc toàn lực, nếu như phát sóng trực tiếp, rõ ràng là không tôn trọng đối thủ, cũng không có tôn trọng nhiệm vụ lần này. Ta nói này, Ái Thiên Sứ, ngươi làm sao lại nhát gan như vậy chứ? Nhìn không giống như ngươi đâu. Tại sân bay thủ đô của địch quốc, đội ngũ được thuê đã lên một chiếc xe hơi hướng về phía biên giới. Trong xe, một người đàn ông có mái tóc đỏ cười ha hà, xông xuống chỗ ngồi kế tài xế. Nữ nhân tên là Ái Thiên Sứ đến từ nước Y. Nghe nói kỹ năng đấu súng của cô ta đã đạt đến đỉnh cao trên thế giới. Trong vòng 3 bước, không ai là đối thủ của cô ta. Còn người đàn ông chế giễu Ái Thiên Sứ có tên là Des Tukey, đến từ Mỹ. Người đàn ông này là một võ sĩ quyền Anh. Người ta nói rằng hắn ta có một đôi găng tay đặc biệt. Mỗi khi hắn ta tung nắm đấm thì sẽ bắn ra đạn. Viên đạn độc nhất vô nhị này có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể của chiến binh, ngay cả đại kiện tướng cũng không thể chống lại. Destucky đã giết chết hơn 1.000 chiến binh bằng một đôi nắm đấm này. Ái Thiên Sứ tiểu thư, chẳng lẽ cô cho rằng chúng ta có nhiều người như vậy lại không đối phó được với một tên không biết từ đâu tới hay sao? Cô đang xem thường chúng ta hay là quá sợ hãi người kia? Một người đàn ông vạm vỡ, làn da như sắt hừ lạnh nói. Thép gấu, tôi nghĩ cẩn thận cũng không có gì là sai hết. Ái Thiên Sứ lắc đầu châm điếu thuốc. Phụ nữ, chung quy vẫn là kẻ nhát gan. Người đàn ông tên là Thép Gấu vẻ khinh thường nói. Ái Thiên Sứ khẽ cau mày, nhưng cuối cùng thì cũng không có nói gì cả. Thật ra, tôi cảm thấy Ái Thiên Sứ tiểu thư nói cũng có lý lắm. Địch nhân lần này của chúng ta không giống như lần trước. Lúc này, một người đàn ông tóc trắng, mày trắng, mặc âu phục màu trắng ngồi ở ghế sau lên tiếng nhàn nhạt nói. Người đàn ông này tên là Bạch Hải Âu. Sắc mặt của hắn 10 phần tái nhợt, thân hình gầy gò như bạch tạng, hơi thở lạnh lẽo, cầm khăn tay che miệng, tựa hồ như không thích mùi trong xe. Địch quốc điều động một đội quân lớn như vậy, vẫn không thể đối phó với người đàn ông đó. Nghe nói địch quốc cũng đã gửi 2 lôi điện chiến cơ duy nhất trong nước đến, nhưng cả 2 chiếc chiến cơ đều đã bị người đàn ông đó bắn hạ. Từ đó có thể thấy thực lực của người đàn ông này rất đáng sợ. Ta khuyên các người không nên phát sóng trực tiếp. Chúng ta nên có kế hoạch lâu dài để đối phó với người này thì hơn. Hành vi hèn nhát không phải là do địch quốc nuôi một đám phế vật sao? Ta nghe nói qua việc chiến cơ vừa rồi giống như là đột nhiên có sấm sét bắn hạ chiến cơ, chứ không có gì quan hệ với người kia hết. Bạch Hải Âu, ngươi quả thực là so với nữ nhân còn nhát gan hơn đó. Tiếng cười vui sướng tràn ngập trong xe. Bạch Hải Âu và Ái Thiên Sứ cùng nhíu mày. Lúc này xe đã dừng lại. Tài xế mỉm cười quay đầu lại nói. Thưa quý vị, chúng ta đã đến nơi cần đến rồi. Mọi người đều sững sờ, tất cả đều nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy những tòa nhà ở phía xa đã bị phá hủy thảm hại. Mặt đất vỡ vụn, bầu trời tối đen. Mà ở đằng xa, một bóng người đang chậm chậm đi về phía bên này. Đội ngũ đánh thuê bước xuống xe, lần lượt rút vũ khí, ánh mắt chăm chú nhìn về phía người phía trước. Đám người Thép Gấu đã bắt đầu thiết lập thiết bị. Thép Gấu đeo máy ảnh lên trán rồi chào lớn. Các bạn có nghe tôi nói không? Xin chào. Sau khi điều chỉnh xong xuôi, Thép Gấu bắt đầu chào hỏi những người trong phòng phát sóng trực tiếp. Thời điểm này, hàng ngàn người đã tập trung tại phòng phát sóng trực tiếp. Đây đều là cư dân mạng bên trong Dark Web, mà con số lượt xem vẫn đang tăng lên liên tục. Được rồi, Thép Gấu, các người mau bắt đầu đi. Để chúng ta xem cái đó mạnh cỡ nào, nhanh lên. là người phía trước kia sao? Nhìn cũng không cường tráng lắm. Nếu như có ta ở đó, nhất định sẽ đánh hắn đến nát nhừ ra. Cư dân mạng trên dark web, trong phòng phát sóng trực tiếp lần lượt để lại bình luận chế giễu. Khóe miệng của thép gấu nhếch lên, nhìn bóng người phía xa cũng lộ ra vẻ khinh thường. Ái thiên sứ đại nhân, ngài thấy như thế nào? Bạch Hải Âu cảm giác có gì đó không đúng, cẩn thận nhìn bóng người xa xa, thấp giọng hỏi. Yên lặng theo dõi. Ái thiên sứ khàn giọng nói, sau đó yên lặng lui ra ngoài. Hiển nhiên, cô ta cũng không khống chế được thực lực của người này, cho nên quyết định để cho thép gấu và Destoki ra tay trước, xem đối phương mạnh tới cỡ nào. Bạch Hải Âu cũng không một tiếng động cùng với ái thiên sứ ngầm rút lui. Lui ra cùng với bọn họ có hai tên khác. Những người khác thì hờ hững nhìn thân ảnh phía trước. Họ không để ý đến bọn người ái thiên sứ ở phía sau. Đối với những người này mà nói, cho dù đối thủ rất mạnh, cho dù không giết được thì ít nhất chạy trốn cũng không thành vấn đề gì. Thép gấu, bảo tên kia qua đây đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Destoki đeo găng tay, khởi động gân cốt rồi cười nói. Sao ngươi không kêu hắn lại đây? Ta đang phát sóng trực tiếp mà, mau kêu hắn tới đây đi, để cho mọi người nhìn cho kỹ. Thép gấu cười nói. Bốn phía truyền đến trận tiếng cười vang. Mọi người vừa nói vừa cười, chậm rãi tiến về phía trước. Lúc này, bóng người đối diện đang chậm rãi tới gần nhóm lính đánh thuê. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ diện mạo của người này. Kia là một thanh niên, người bê bết máu, mặt đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, nhưng toàn thân hắn ta đẫm máu. Điều này đặc biệt đáng sợ. Tiếng cười của mọi người nhỏ dần. Mọi người đều bị bộ dạng này của đối phương làm cho sốc nặng. Các người tới đây làm gì? Người tới là Văn Lâm, bình tĩnh dò xét đám người đánh thuê trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, lại đây. Destoki hoàn toàn trở lại, thu lại nụ cười, nắm chặt tay rồi hét lên. Văn Lâm nghe tiếng, khẽ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người của Destoki. Có việc gì? Bảo người tới thì tới đi, nói nhảm nhiều thế. Còn không tới thì đừng có trách lão tử, sẽ bóp nát sọ của người. Destoki dùng tiếng Trung sứt dẹo mắng. Phan Lâm lặng lẽ nhìn hắn ta, không nói một lời nào, cũng không có động đậy. Destoki khó chịu, muốn nói gì đó. Đột nhiên, Phan Lâm lắc mình một cái. Destoki run rẩy, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy thế giới của mình quay cuồng. Tất cả mọi người thần kinh nhảy một cái, vội vã nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ra, trong tay Phan Lâm đứng cách đó không xa, có một vật hình tròn. Thoạt nhìn, đó chính là đầu của Destoki. Ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Phan Lâm giơ đầu của Destoki lên, bình tĩnh hỏi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngoác miệng, khó có thể tin nhìn một màn kinh khủng này, da đầu đã hoàn toàn tê dại. Không ai ngờ rằng Destoki lại chết như thế này. Đối phương ra tay từ lúc nào? Tại sao lại dễ dàng lấy đầu của Destoki như vậy? Nhất thời, tất cả mọi người bỗng trở nên căng thẳng. Hỗn đàn! Giết hắn! Nhanh! Mau ra tay đi! Tiếng hò hét không ngừng vang lên. Hơn 20 thành viên của đội đánh thuê tại hiện trường lập tức ra tay. Một tên lập tức giương súng máy chĩa về phía Phan Lâm bắn loạn xạ. Những viên đạn của hắn ta đều là loại đạn đặc biệt. Dù là áo giáp cứng thế nào thì cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Hàng loạt viên đạn đủ màu sắc bay vào người Phan Lâm. Tuy nhiên, những viên đạn rơi vào Phan Lâm và đồng loạt phát ra âm thanh kỳ lạ. Nhìn kỹ lại thì mới thấy tất cả những viên đạn bắn ra đều trúng vào da thịt của Phan Lâm. Nhưng chúng không thể xé nát Phan Lâm, ngược lại từng viên đạn một rơi xuống đất, rơi trên mặt đất rồi vỡ vụn. Những viên đạn này không có tác dụng với Phan Lâm. Tại sao có thể như vậy được? Người kia ngốc ra tại chỗ. Nhìn ta đây! Lúc này, một cao thủ khác gào thét xông về phía Phan Lâm. Vị trí cao thủ này thân thể cường tráng vô song, khoác trên mình một bộ lông sói nhanh nhẹn, ngũ quan thô bạo dữ tợn. Lúc lao tới, liền dậm mạnh xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Sau khi đến gần Phan Lâm, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng. Hỏa diễm đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát ra, toàn thân hóa thành một quả cầu lửa cực lớn. Cuối cùng thì người đàn ông đâm mạnh vào Phan Lâm, bùng nổ. Những tiếng nổ kinh khủng khiếp vang lên. Hỏa diễm nở rộ khắp nơi. Những người xung quanh giật mình, nhanh chóng lui ra sau. Sau đó tất cả đều nhìn về phía ngọn lửa đang bùng cháy. Bạch Hải Âu cùng với Ái Thiên Sứ cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Kết thúc chưa? Không phải là quá nhàm chán sao? Thép gấu khịt mũi, vẻ mặt khinh thường nói. Kênh livestream cũng sôi trào. Nhất định là bạo lang đại nhân. Một đòn này đúng là hủy diệt, không ai có thể chịu được, không ai cả. Uy lực và va chạm vừa rồi có thể so với tên lửa. Tiểu tử kia nhất định sẽ phải chết. Tiểu tử kia mặc dù thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng dưới loại công kích này, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Số lượng bình luận trong phòng trực tiếp tăng lên chóng mặt. Vô số người vỗ tay hoan hô. Đòn tấn công của Bạo Lang, đòn này quá đẹp. Có lẽ có thể coi là tuyệt chiêu nổi tiếng của Bạo Lang. Người ta bảo nói rằng Bạo Lang đã sử dụng đòn này để tiêu diệt một tiểu đội xe tăng. Thép gấu chẹp chẹp miệng, có chút bất mãn. Dù sao, hắn vẫn chưa ra tay. Nếu như tiểu tử đó chết như thế này, chẳng phải là chuyến đi của hắn ta trở thành vô ích sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời để tỏa sáng. Ngay khi thép gấu đang suy nghĩ, hỏa diễm đằng kia đột nhiên biến mất nhanh chóng. Tất cả mọi người hô hấp run lên, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy hỏa diễm dường như bị thứ gì đó hấp thụ, nhanh chóng chuyển biến mất không tăm tích. Sau đó, một hình ảnh kỳ dị hiện ra trong mắt của mọi người. Lúc trước, rõ ràng nhìn thấy Bạo Lang đâm vào Phan Lâm. Vậy mà lúc này đây, Phan Lâm lại dùng một tay bóp cổ Bạo Lang giơ lên cao. Khuôn mặt của hắn đầy vẻ đau đớn, cổ bị Phan Lâm bóp đến biến dạng. Hắn không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân thể, lại không có cách nào thoát ra khỏi xiềng xích của Phan Lâm. Tay của Phan Lâm như sắt thép, không thể bẻ gãy. Giống như một con gà con bị người khác bóp trong tay, thật tội nghiệp. Mọi người ngây ngốc cả người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ dù có thế nào thì cũng không nghĩ tới lực xung kích của hỏa diễm mà Bạo Lang tung ra, căn bản không thể đả thương Phan Lâm, dù chỉ một chút. Ngay cả quần áo của hắn ta cũng không hề bị cháy xém. Điều gì đã xảy ra vậy? Tên tiểu tử này đến từ đâu đây? Lửa sao? Phan Lâm hờ hững nhìn Bạo Lang thản nhiên nói. Nhiệt độ của ngươi không phải là lửa. Ta sẽ cho ngươi thấy hỏa diễm thật sự là như thế nào. Lời nói vừa rơi xuống đất. Trong con ngươi của Phan Lâm lóe lên một tia sáng trắng. Sức mạnh phi thăng bùng phát khắp người. Một đạo hỏa diễm từ trên người Phan Lâm phun ra, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, nhấn chìm hắn cùng với Bạo Lang. Mọi người kinh hãi lùi lại. Mặt tái mét, ngơ ngác nhìn cột lửa kia. Cột lửa phóng thẳng lên bầu trời. Nhiệt độ làm tan chảy mặt đất xung quanh. Mọi người điên cuồng lui về phía sau, bị nhiệt độ làm cho sợ hãi, không dám tới gần. Có người chậm rãi lui về phía sau, trực tiếp bị nhiệt độ đột ngột dâng trào làm cho bỏng rát. Những chiếc xe gần đó phát nổ, rồi nhanh chóng tan thành sắt nóng, chảy xuống đất. Sau khi ngọn lửa trên người Phan Lâm tan biến, vùng đất xung quanh đã biến thành dung nham. Tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Nhiệt độ khủng khiếp này không có gì có thể sống sót. Còn Bạo Lang trong tay Phan Lâm đã tan thành mây khói từ lâu, không còn một màu xương, triệt để chết đi. Mọi người hoàn hồn ngây người nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng. Ái Thiên Sứ ngẩn ra, Bạch Hải Âu trầm mặc, sắc mặt tái nhợt, Thép Gấu cũng choáng váng. Camera trên đầu hắn ta đã ghi lại toàn bộ cảnh vừa rồi. Phòng phát sóng trực tiếp trên đắc web vào lúc này đã hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi người chìm đắm trong cảnh tượng kinh khủng vừa rồi của Phan Lâm. Không ai có thể tin sức mạnh đó lại là sức mạnh của con người. Hỏa diễm đó là gì vậy? Đó là loại chiêu pháp gì? Thật đáng sợ, quá khủng khiếp. Thiên phệ của thần tiên chắc cũng không hơn gì cái này đâu. Đầu óc của mọi người đều bị một chiêu này làm cho choáng ngợp, không thể tin, không thể suy nghĩ. Ngay khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, thì một người nào đó trong phòng phát sóng trực tiếp đã để lại bình luận. Các tên ngu ngốc, chạy mau đi! Tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Phan Lâm làm cho khiếp sợ, không ai còn chú ý tới tin tức trên mạng nữa. Chỉ còn đám người Bạch Hải Âu và Ái Thiên Sứ ở phía sau, đặc biệt là Ái Thiên Sứ. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn ID để lại bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trên dark web, cảm thấy có chút quen mắt. Hủy diệt sao? Ái Thiên Sứ lẩm bẩm một tiếng, lập tức quay đầu hỏi. Người gọi là hủy diệt này là ai vậy? Bạch Hải Âu bên cạnh đột nhiên run lên, vội vàng nhìn phần bình luận của phòng phát sóng trực tiếp. Hủy diệt sao? Là hủy diệt sao? Ôi trời ơi, vậy mà lại là hắn ta? Bạch Hải Âu hơi run giọng. Trên mặt tràn đầy không thể tin nổi. Người này là ai vậy? Ái Thiên Sứ gấp gáp hỏi. Bạch Hải Âu hít vào một hơi thật sâu, nói ra ba chữ đơn giản. Tử Vong Hải. Sắc mặt của Ái Thiên Sứ tái nhợt đến cực điểm. Tử Vong Hải, hủy diệt sao? Là cao thủ cấp S. Đi thôi. Bạch Hải Âu gần như không chần chừ gì cả, quay đầu liền chạy. Ái Thiên Sứ cũng vội vàng xoay người rời đi. Số lượng lớn cao thủ cấp S trên Dark Web, chẳng hạn như Thép Gấu, Dark Stucky, tất cả đều là cao thủ thuộc cấp S. So sánh với cấp SS, thực lực của đôi bên gần như là chênh lệch một trời một vực. Mà cao thủ cấp SS thì hiếm hơn cấp S gấp vạn lần. Nói cách khác, trong số 10.000 người cao thủ cấp S thì chỉ có một cao thủ cấp SS. Loại siêu năng lực này, ngay cả Ái Thiên Sứ và Bạch Hải Âu nghĩ thôi thì cũng không thể dễ nghĩ tới. Bây giờ, vì cao thủ đến từ Vong Hải này, bảo bọn họ chạy thì họ làm sao dám không nghe đây. Nhưng Thép Gấu và những người khác lại hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo từ phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ lần lượt huy động sức mạnh, rút vũ khí ra, thủ thế, sẵn sàng dùng vũ lực với Phan Lâm. Sức mạnh của Phan Lâm mặc dù khiến cho nhiều người khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn không có ý định bỏ cuộc. Theo suy nghĩ của bọn họ, Phan Lâm dù mạnh đến đâu, thì cũng chỉ có một người thôi. Xét về thủ đoạn, những người này đều là ngũ hoa bát môn, thiên kỳ bát quái, đều là cao thủ của Dark Web. Làm sao lại mà sợ được đây? Biến hắn thành bụi đi, lên! Một người đàn ông hét lên cách không trung chộp lấy Phan Lâm. Mặt đất nóng bỏng lập tức bị bao phủ bởi tầng băng tuyết. Sức mạnh đáng sợ của băng lan ra khắp hướng Phan Lâm như một luồng điện. Nhưng khi đến gần thân thể của Phan Lâm, thì hàn băng chi lực này lại hóa thành một cuộn khói xanh rồi tiêu tán. Căn bản là không có cách bao trùm lên người Phan Lâm được. Người đàn ông sừng sốt. Đồng kết! Phan Lâm giơ tay vung về phía người đàn ông. Một cỗ băng xương trắng sáng đáng sợ lập tức biến người đàn ông này thành tượng băng. Nam nhân còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị băng xương bao phủ, không thể động đậy. Sau đó Phan Lâm lại vung tay lên. Tượng băng khổng lồ lập tức biến thành bụi, theo chiều gió cuốn đi. Cái gì? Những người xung quanh bị dọa đến hồn bất phụ thể. Tưởng mình nhìn nhầm. Đường đường là băng xương vương, thế mà lại bị băng xương đông sát. Vậy không phải là nói thực lực băng xương của người này mạnh hơn băng xương vương sao? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Mọi người không thể chấp nhận nổi. Bọn họ biết người này rất mạnh, nhưng lại không tin người này đủ mạnh để nghiền nát nam tử được gọi là cao thủ cấp S. Nhưng mà hiện thực thì luôn luôn vô tình. Phan Lâm nhảy một cái, nhảy lên không trung. Cao thủ từ bốn phương tám hướng trên Dark Web nhao nhao phát động tập kích. Nhưng dù là đạn đặc chế hay là phong hỏa lôi điện, đánh trúng Phan Lâm cũng giống như là đánh trúng kim cương vậy, thiết cốt. Căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dần dần, đám cao thủ của đội đánh thuê đều rơi vào tuyệt vọng. Bao gồm tất cả những người đang xem buổi phát sóng trực tiếp, tất cả đều sững sờ, có chút sức lực, vậy mà dám tới đây chịu chết sao? Phan Lâm thần sắc ngưng trọng, hờ hững nhìn đám người nhàn nhạt nói. Các người thật sự là hiểu rõ thực lực là cái gì không? Vừa dứt lời, Phan Lâm liền vung cao hai tay. Chỉ thấy cánh tay trái của hắn ta hóa thành băng, vô số hàn khí tuôn ra, cánh tay phải hóa thành lửa, hỏa diễm cuồn cuộn phun trào, sau đó lắc lư về phía trước. Hai lực lượng băng hỏa bao phủ bầu trời và trái đất, lao về phía đội đánh thuê kia. Màn hình phát sóng trực tiếp lập tức bị gián đoạn trong giây lát. Dark Web yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngừng thảo luận. Mọi người chỉ im lặng nhìn cảnh tượng tối đen như mực trong phòng phát sóng trực tiếp. Hồi lâu, khó nói nên lời. Khoảng 5 phút sau, tiền thưởng trao trên đầu Dark Web đột ngột bị rơi xuống. Xem xét lại, do chính quản trị viên Dark Web đã ra tay, còn người của địch quốc thì cũng ngay lập tức phản đối. Quản trị viên, tại sao lại rút tiền thưởng của chúng tôi? Nếu như tiền không đủ, thì chúng tôi có thể thêm nhiều hơn nữa. Người phụ trách của địch quốc vội vàng đăng bài viết chất vấn. Nhưng quản trị viên của Dark Web lại không trả lời. Người trên Dark Web chậm rãi lấy lại tinh thần. Đây là cạm bẫy. Phần thưởng này là cạm bẫy. Người kia là thứ mà con người có thể xử lý sao? Hắn là một con quái vật. Đến tột cùng thì địch quốc của các người đã trêu chọc vào cái thứ gì vậy? Những người trên Dark Web giận dữ, buộc tội chửi rủa dưới bài đăng của người phụ trách địch quốc. Người phụ trách của địch quốc tính tình cũng không có tốt lắm. Trực tiếp trả lời thẳng. Ta vốn tưởng rằng người trên Dark Web đều là cường giả, vậy mà lại không nghĩ tới ngay cả một người của Trung Quốc cũng không địch nổi. Xem ra là chúng tôi kỳ vọng quá cao rồi. Tin tức này vừa được đưa ra, các thế lực trên Dark Web liền hoàn toàn phẫn nộ, tiếng chửi bới của đám đông càng dữ dội hơn. Thậm chí có người còn dọa đến địch quốc tạo náo loạn để trả đũa lời nói lỗ mãng của người phụ trách. May mắn thay, lúc này quản trị viên của Dark Web lại xuất hiện. Lý do tại sao tiền thưởng bị rút lại là do các người, địch quốc của các người đã đánh giá sai về sức mạnh của mục tiêu. Các người chỉ nói rằng sức mạnh của kẻ đó không vượt quá cấp SS. Nhưng theo phân tích của những người trong Dark Web, chúng tôi, thực lực của mục tiêu này treo thường đạt đến cảnh giới cấp 3S rồi. Đối với cường giả như vậy, không ai trên Dark Web có thể tiếp cận hắn ta được. Nếu như chúng tôi tiếp tục treo thưởng thì sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều người chết mà thôi. Thấy câu trả lời này, nhiều người đều đổ rút khí lạnh. Đạt đến cấp 3S. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương là cao thủ cấp 3S. Loại cao thủ đáng sợ này đặt trên Dark Web có thể xem như tương đương với thần tiên rồi. Ai có thể là đối thủ của hắn đây? Phải biết rằng là mặc dù Dark Web cũng có cao thủ cấp 3S, nhưng số lượng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Hơn nữa, những cao thủ cấp 3S này sẽ không bao giờ chiến đấu với cao thủ ngang cấp của họ, chỉ để lấy tiền thưởng. Dù sao, ai mà không quan tâm đến tính mạng của mình chứ? Kẻ càng mạnh thì lại càng quan tâm. Đối với những người ở cấp độ này, tiền chỉ là một con số thôi, họ sẽ không mạo hiểm vì những con số đó. Về phần những cao thủ dưới cấp 3S, nếu như tiếp nhận tiền treo thưởng để chiến đấu thì khác gì là đi chịu chết đâu. Vì vậy, người quản lý Dark Web đã trực tiếp rút tiền thưởng xuống. Người của địch quốc thật xảo quyệt, thế mà treo thưởng cho một cường giả như vậy. Các người hại chết Thép Gấu, các người hại chết Death Jockey, các người hại chết bọn hắn rồi. Người của địch quốc mau cút ra khỏi đây, chúng ta sẽ không để cho các người lừa nữa đâu. Đám người nhao nhao mắng lớn. Người phụ trách của địch quốc cũng không còn nói gì thêm. Rất nhanh, tài khoản của hắn ta đã hiện lên tín hiệu ngoại tuyến. Mà lúc này, ở biên giới, Bạch Hải Âu, Ái Thiên Sứ và những người khác đều cầm điện thoại di động, nhìn về mảnh đất bị băng và lửa bao phủ ở phía xa. Tất cả đều như chết lặng. Sau khi mọi chuyện đều tiêu tán, Phan Lâm lại một mình bước ra. Vẻ mặt của hắn vẫn là cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh quan sát bên này. Chạy! Chạy mau! Bạch Hải Âu run rẩy kêu lên một tiếng, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ngay khi chuẩn bị di chuyển, thì tất cả mọi người lại cứng đơ thân thể. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra ánh mắt của Phan Lâm, đã dán chặt vào bọn họ. Mấy người hô hấp run lên, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ. Bỗng, bóng dáng của Phan Lâm xuất hiện trước mặt bọn họ như dịch chuyển thuấn di. Mọi người dùng mình một hồi, sau đó đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy không biết phải làm sao. Ta đã sớm nói rồi, đám người trên Dark Web chỉ là phế vật vô dụng thôi, phế vật. Bên trong tòa nhà lớn truyền ra tiếng gào thét, Nguyên Thống vênh váo ném điếu xì gà xuống đất, một tay đập xuống bàn quát tháo những người đến báo tin bên dưới. Những người phía dưới run lên, thận trọng nói, Nguyên Thống đại nhân, ngài không cần phải quá lo lắng, đợi một lát nữa, Thiên Xa chiến đội sẽ từ Hoa Kỳ đến đây. Thiên Xa chiến đội là lực lượng thanh lý hàng đầu thế giới, có bọn họ, người này không đáng bận tâm nữa. Nếu như ngay cả Thiên Xa chiến đội cũng không đối phó được thì sao đây? Nguyên Thống lạnh lùng nói, tôi cảm thấy không có khả năng này đâu, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia mạnh nhất hành tinh. Thiên Xa chiến đội được trang bị vũ khí tối tân nhất thế giới và có hệ thống chiến đấu mạnh nhất. Người này tuyệt đối không thể là đối thủ của Thiên Xa chiến đội. Người bên dưới cố nặn ra một nụ cười. Hy vọng người nói đúng. Nếu Thiên Xa chiến đội không đối phó được, vậy thì ngươi dẫn một đội quân đi đối phó với hắn ta. Nguyên Thống khẽ nói. Cái này... Những người bên dưới thật sự ngây ngốc ra. Thế nào? Không nguyện ý sao? Không không không. Nguyên Thống đại nhân, ngài nói đùa sao? Sao tôi lại không nguyện ý được cơ chứ? Vì địch quốc, tôi tình nguyện dâng hết tính mạng này. Rất tốt. Nhân tiện, Nguyên Thống đại nhân, phái đoàn của Trung Quốc đã cố gắng trốn thoát và hiện tại đang chiến đấu với người dân của chúng ta. Sức chiến đấu của họ thật đáng kinh ngạc. Ngài có muốn tiếp tục cử thêm người không? Những người bên dưới bận rộn hỏi. Một lũ ngu xuẩn, ta nói cho các người biết. Nếu như chúng trốn thoát, thì ta sẽ chặt đầu các người xuống đó. Nguyên Thống đại nhân yên tâm, tôi sẽ lập tức phái thêm tiểu đội đến khách sạn. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chiến đấu phi nước đại đã lao vào lãnh thổ của địch quốc, xẹt qua không trung như tia chớp. Sau đó một loạt bóng đen đáp xuống. 13 người tất cả đều đáp xuống mặt đất, mà tại vùng đất trước mặt này là đoàn binh lính tinh nhuệ của địch quốc. Bọn hắn là binh đoàn dưới sự chỉ huy của thống soái tối cao nhất địch quốc. Họ xây dựng tuyến phòng thủ cuối cùng, chờ đợi sự xuất hiện của Phan Lâm. Sự xuất hiện đột ngột của 13 nhân vật khiến tất cả các chiến sĩ đều lo lắng. Kẻ thù tấn công, chuẩn bị tấn công. Những tiếng hồn hoán không ngừng. Tất cả súng dài súng ngắn đều nhằm vào những vị khách không mời này. Bình tĩnh, chúng tôi ở đây để giúp các người. Một người đàn ông mái tóc màu vàng, mặc bộ giáp đen, vẫy tay hết lần này đến lần khác. Sau đó lấy ra một tờ giấy chứng nhận, vung lên trước mặt của đội binh lính. Một người đàn ông đầu chọc chột mắt tiến lên, xem xét tờ giấy chứng nhận kia. Một lúc sau sắc mặt thay đổi, lập tức xua tay, ý bảo tất cả thuộc hạ thu súng lại. Thì ra là các vị bằng hữu của thiên gia chiến đội. Người đàn ông chột mắt trầm giọng. Các người tới thật đúng lúc. Theo thông tin của chúng tôi nhận được, thì 10 phút nữa người kia sẽ tới nơi này. Xin hãy ngăn cản hắn lại càng sớm càng tốt. Ngăn sao? Các người lầm rồi, chúng tôi là tới đây để bắt hắn. Người đàn ông khẽ mỉm cười, sắp xếp gọn gàng vũ khí và trang bị trên người. Hồ Sa, chúng ta đi thôi. Một người phụ nữ tóc dài, eo thon, đang nhai kẹo cao su hét lên. Người phụ nữ này cũng mặc bộ áo giáp màu đen, bên hông treo một thanh trường kiếm. Sau lưng là một cây trường thương cường đại, giống như là một khẩu súng thần công khổng lồ. Khó có thể tin được, thân hình gầy gò của cô ta lại có thể mang theo binh khí lớn như vậy. Biết rồi, Kinh Sa, đội trưởng đâu? Người tên Hồ Sa mỉm cười bước tới. Đội trưởng đang xem bản đồ. Người phụ nữ chỉ vào một thân hình cao lớn cách đó không xa. Người cũng mặc áo giáp đen, nhưng sau lưng thì khoác một chiếc áo choàng màu đỏ. Xem bản đồ cái gì chứ? Lãng phí thời gian. Tên kia ở ngay tại phía trước thôi. Chúng ta đến bắt hắn mang đi, thì coi như là đã xong nhiệm vụ. Lãng phí thời gian để làm gì? Ta muốn trở về uống một chén. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nhiệm vụ lần này mục tiêu chỉ có một người thôi. Người phụ nữ cười nói. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây. Lúc này, đội trưởng của thiên gia chiến đội đi tới, ném điện thoại qua, nhàn nhạt nói. Các người tự xem đi. Tất cả các thành viên tập trung xung quanh. Nội dung được phát trên điện thoại di động là nội dung trực tiếp vừa rồi. Người đàn ông này là thứ mà chúng ta phải giải quyết sao? Người phụ nữ trố mắt nhìn ngây dại hỏi. Đúng vậy. Trời ạ, hắn có thực lực gì vậy? Hồ Sa ngẩn người hỏi. Nghe đây, thực lực của hắn như thế nào? Chính ta cũng không biết. Hiện tại, chúng ta rất gấp. Chúng ta nhất định phải bố trí xong thẩm phán Chi Quang trong vòng 10 phút. Nếu không kịp hoàn thành, thì nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Huyết Sa lạnh nhạt nói. Cái gì? Thẩm phán Chi Quang sao? Đội trưởng, ngài thật sự định dùng thứ này sao? Các đội viên kinh ngạc vạn phần. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Huyết Sa lạnh lẽo nói. Lập tức hành động. Lúc này, ở biên giới, Phan Lâm nhìn những người quỳ rạp trên mặt đất, yên lặng nhẹ gật đầu. Hóa ra, địch quốc đang treo thưởng ta trên đắc web. Ta biết rồi. Đại nhân, chúng ta tuyệt đối không muốn cùng ngài tranh đấu. Chúng ta vô cùng sùng bái ngài, cho nên mới tới đây để gặp ngài. Ngài tha cho chúng tôi đi. Bạch Hải Âu run rẩy hướng về phía Phan Lâm cầu xin. Yên tâm, ta không phải là đồ tể. Các ngươi hiện tại có thể đi. Phan Lâm xua tay. Hắn không có hứng thú với những người như Bạch Hải Âu, vì vậy hắn bỏ qua cho bọn họ và tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng mới đi được vài bước, Ái Thiên Sứ tựa hồ như đã nhận được chút tin tức, vội vàng đuổi theo. Tiên sinh, ngài không thể đi lên phía trước, ngài nhất định phải đi đường vòng. Vì sao vậy? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, nhưng Ái Thiên Sứ lại nhìn điện thoại lo lắng nói. Tôi vừa nhận được tin, thiên xa chiến đội đã đến. Bọn họ hiện tại đã đến phòng tuyến Benos ở phía trước. Thiên xa chiến đội là chiến đội đứng đầu thế giới. Bọn họ đến đây hẳn là để đối phó với ngài. Tiên sinh, ngài nên tránh bọn họ thì tốt hơn. Thiên xa chiến đội sao? Phan Lâm nhíu mày. Không ngờ những gì người đàn ông tên John nói lại là sự thật. Lực lượng của Hoa Kỳ đã đến thật nhanh. Phan Lâm không nói, tiếp tục bước đi. Tiên sinh, Ái Thiên Sứ sửng sốt. Nhưng dù có hô liên tiếp mấy tiếng thì Phan Lâm cũng không dừng lại. Mọi người đều sững sờ. Trời ạ, vị tiên sinh này không phải là muốn khiêu chiến với thiên xa chiến đội đấy chứ? Bạch Hải Âu như chết lặng. Thiên xa chiến đội là một trong những chiến đội mật vụ hàng đầu của Hoa Kỳ, Sức mạnh chiến đấu của họ vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Bọn họ có thành tích tiêu diệt cao thủ cấp 2S. Cho dù sức mạnh của tiên sinh này cố kinh người đến đâu, nhưng đối mặt với thiên gia chiến đội, nhất định sẽ không có bao nhiêu lợi thế. Ái thiên sứ lẩm bẩm, quay đầu nhìn Bạch Hải Âu. Muốn đi xem một chút không? Bạch Hải Âu cẩn thận hỏi. Đừng để đến khi về già, khi nhìn lại quá khứ rồi hối hận vì đã không chứng kiến trận khoáng thế đại chiến này. Ái thiên sứ khẽ nói. Mọi người nghe thấy vậy thì tim đập thình thịch, từng người một thu hết can đảm đuổi theo. Chưa đầy 10 phút, rất nhanh, 13 bóng người màu đen đã xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Bọn họ tựa hồ như cảm giác được Phan Lâm đang tới gần. Đều đứng thẳng người, đứng thành một hàng, yên lặng nhìn Phan Lâm. Khí tức của họ không mạnh, thậm chí không có nhiều sức ép. Nhìn từ xa không có chút cảm giác nào là chiến binh cả. Mà trang bị trên người của bọn họ thì cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng sức mạnh và sự tự tin bộc lộ trong đôi mắt thì lại rất đáng kinh ngạc. Phan Lâm đánh giá sơ lược 13 người này. Cảm giác áp bức mà bọn họ tạo ra cho Phan Lâm hoàn toàn không phải là thứ mà đội đánh thuê trên Dark Web mang lại. Trước mặt 13 người này, những cao thủ trên Dark Web đó chỉ là đám ô hợp. Này, anh bạn, phải dừng lại rồi. Nam tử râu vàng hướng về phía Phan Lâm phất phất tay, cười nói. Là John phái các người đến đây sao? Phan Lâm mở miệng hỏi. Không, chúng ta không nhận lệnh từ John. Nam tử râu vàng nhún nhún vai cười nói. Anh bạn, người đã làm ầm ĩ đủ rồi. Ta nghĩ ngươi nên đi theo chúng ta, tìm một gian phòng để nói chuyện. Sau đó ngươi sẽ nhận được một ly nước, một chiếc hamburger. Ngươi sẽ an toàn. Thế nào? Nghe có vẻ là một đề xuất hay, phải không nào? Người đàn ông giống như đang chào hỏi một người bạn, rất nhiệt tình nói. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu liên tục. Hắn không thích nói nhảm, liếc nhìn ba người kia, nhàn nhạt nói. Đừng có nói nhảm vô nghĩa, làm mất thời gian của nhau. Chuẩn bị xong thì nhanh đi. Bằng không, nếu như ta ra tay trước, các người sẽ không có cơ hội đâu. Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt của 13 người kia lập tức thu lại. Một luồng sát khí đáng sợ quét qua, nhiệt độ trong không khí đột ngột giảm xuống. Lúc này, ngay cả gió lạnh cũng dừng lại. Đám người Bạch Hải Âu theo sau cũng lập tức dừng bước. Tim đập loạn xạ, căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chúng ta đã cho người cơ hội, tiên sinh. Huyết xà cởi súng máy trên người ra, chĩa họng súng về phía Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi không chịu tiếp nhận đề nghị của chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiễn ngươi đi gặp Thượng Đế thôi. Dứt lời, huyết xà trực tiếp bóp cò súng. Chùm ánh sáng từ họng súng bắn ra, đánh thẳng vào người Phan Lâm. Phan Lâm hơi sửng sốt. Những chùm ánh sáng này, vậy mà lại chứa sức mạnh phi thăng sao? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 614 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.